Hoạn sủng lục dược, chương 49, C49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nhi 30 hôm nay, lại bận rộn lại náo nhiệt, cung nhân lục tục tới chiêu nguyệt cung bẩm sự, lục cung phi tần cũng thường thường hướng bên này lại đây. Còn có những cái đó choai choai các công chúa cũng muốn chạy tới thảo đường ăn. Càng đừng nói tề dục càng là sáng sớm liền tới đây. Dính ở thẩm hồi bên người. Thẩm hồi cường đánh lên tinh thần. Cho dù lau phấn mặt, cũng khó có thể tàng khởi tái nhợt sắc mặt. Trong cung người cho rằng hoàng hậu nương nương vốn dĩ liền thân thể không tốt. Sớm đã thấy nhiều không trách. Tiểu gì, ngươi không thoải mái sao? Tề dục bò lên trên trường kỳ. Tiến đến thẩm hồi bên người, thẩm hồi mỉm cười đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, nói, chỉ là có điểm vây, kia tiểu gì ngủ một lát, tề dục quay đầu tìm tìm, bò đến trường kỷ một đầu, đem gối dựa dọn xong, thẩm hồi lại vây lại mệt, trên người mềm như bông một chút sức lực đều không có. Hơn nữa trong đầu cũng hỗn hỗn độn độn không thanh tỉnh. Nàng nghĩ nghĩ, hôm nay đã có ngọ yến lại có tiệc tối, sẽ rất bận, không bằng thừa dịp hiện tại trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền phân phó đi xuống, tạm thời không cho người tiến vào quấy giày, ở trên trường kỳ nằm xuống tới tiểu ngủ nửa canh giờ. Dục nhi bồi ngươi, tề dục vốn dĩ một chút đều không vây, chính là nhìn tiểu gì nằm xuống tới, hắn cũng dựa qua đi. Nằm ở thẩm hồi trong lòng ngực, thẩm hồi vốn đang muốn cho tề dục chính mình đi ra ngoài chơi không cần bồi nàng. Chính là nàng đầu mới vừa đặt ở gối mềm, từng trận ủ rũ đánh úp lại, liền nói chuyện sức lực đều không có, đảo mắt liền ngủ rồi. Trầm Nguyệt tiến vào gọi nàng khi, gọi hồi lâu mới đưa nàng đánh thức, thẩm hồi mê mang mà mở to mắt. Chỉ cảm thấy giống một tầng kén đem nàng bao lấy, tránh thoát không khai, thật sâu vô lực, tề dục lo lắng mà nhìn tiểu gì. Tiểu gì, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Tề dục lời này nhắc nhở Trầm Nguyệt. Trầm Nguyệt dò hỏi, nương nương muốn hay không thỉnh cái thái y lại đây? Thẩm hồi nghĩ nghĩ, nói, dù thái y ngày mai liền phải trở về đương trị, sáng mai làm hắn lại đây một chuyến. Nàng làm Trầm Nguyệt đỡ đứng dậy, đi một lần nữa bổ trang, lại hướng hợp hoa điện đi. Tề dục quy củ mà ngồi ở thêu ghế thượng, tò mò mà nhìn tiểu gì bổ trang, một đôi mắt phượng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nhìn. Ngọ yến khi, đều là hậu cung phi tần cùng hoàng tử các công chúa. Trong cung phi tần nhiều, công chúa cũng nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại muôn hồng nghìn tía ngồi đầy hợp hoa điện. Tranh kỳ khoe sắc, hoàng đế ngồi ở thượng đầu. Ăn sơn âm uy lại đây quất cánh. Nhìn mãn điện mỹ nhân. Cảnh đẹp ý vui, tâm tình rất tốt. Hoàng hậu nương nương đến. Náo nhiệt yến hội an tĩnh lại. Trừ bỏ cao tòa thượng hoàng đế. Mọi người đứng dậy, nhìn phía cửa. Thẩm hồi ăn mặc chính hồng cùng xanh sẫm tương đáp cung trang. Đôi tay giao điệp đặt ở trước người. Tay áo rộng nhẹ rũ. Chỉ ở cổ tay áo cùng phết đất làn váy thêu tinh xảo tơ vàng phượng. Nàng khó được trải búi tóc triều thiên. Mang trưởng lớn lên mạ vàng phượng đầu 12 trụy bộ diêu. Theo nàng hành tẩu, lưu quang rạng rỡ vì che tái nhợt sắc mặt. Thẩm hồi trang dung cũng nùng, giữa mày một đóa ngọn lửa sáng quắc hoa hình hoa điền. Miệng thơm màu son song má phấn mặt hảo nhan sắc, nhẹ nhàng khơi màu đôi mắt cũng miêu một chút ửng đỏ. Cố tình một đôi mắt vũ mị chỉ là sơ hiện, vẫn không mất thiếu nữ thuần triệt, vốn chính là giận dỗi hàm linh tiên tư ngọc sắc dung mạo. Như thế hồng trang, tựa tiên tử mới vào hồng trần. Như hoa tươi từ nụ hoa nộ phóng khoảnh khắc, mỹ đến không gì sánh được. Hoàng đế nhìn dần dần đến gần thẩm hồi, chỉ cảm thấy mãn điện cung tần ảm đạm thất sắc. Thẩm hồi mỗi đến gần một bước, hắn trong mắt Hồng Sán càng tươi sống một phân, Mãn Điện Cung Tần càng ảm đạm một phân. Bất quá mới một tháng tả hữu, cái kia bị hắn đánh giá không thú vị dại ra tính trẻ con tiểu hoàng hậu, không biết khi nào thế nhưng thành như vậy lệnh người muốn phá hủy mê người mạo. Thẩm Hồi kéo thật dài cung trang làn váy đi vào tới, nhún người hành lễ, thần thiếp đến chậm. Không không không, không muộn, rời đi tịch còn sớm, là trẫm buổi sáng không có việc gì lại đây sớm. Hoàng hậu mau tới ngồi. Hoàng đế đầy mặt tươi cười. Thẩm Hồi cắn môi, áp xuống choáng váng khốn đốn cảm giác, đạp bộ đi phía trước, đang ngồi vị ngồi xuống, tiếp nhận rồi trong điện cung tần. Công chúa cùng cung nhân hành lễ, nàng từ Trầm Nguyệt trong tay tiếp trà lạnh uống lên hai khẩu, mới cảm thấy dễ chịu chút. Hoàng đế thò qua tới, mãn nhãn đều là Thẩm Hồi. Hoàng hậu gần nhất thân thể cảm thấy như thế nào? Trong khoảng thời gian này là trẫm vắng vẻ hoàng hậu, Thẩm Hồi chịu đựng thân thể cùng trong lòng song trọng ghê tởm. Thần thiếp thân thể vẫn luôn là dáng vẻ kia. Tô mỹ nhân giơ lên chén rượu ly tịch, túm góc váy chiều hoàng đế chạy tới, lôi kéo hoàng đế tay áo làm nũng. Bệ hạ như thế nào biết cố cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện, đem chúng ta đều quên lạp. Bệ hạ vừa mới nói ảo thuật đâu? Hoàng hậu nương nương đã đến lạp, như thế nào còn không cho bọn họ tới biểu diễn nha? Đúng vậy, làm cho bọn họ đi lên biểu diễn. Hoàng đế cười ha hả mà nói, hắn trước kia sủng hạnh cung tần toàn bằng tâm tình, mấy ngày trước đây làm tư tẩm chỗ cấp các phi tần bài ngày, dựa theo quy củ hoàng đế mùng 1 cùng 15 đều phải túc ở hoàng hậu chỗ. Là hắn cảm thấy một nữ nhân một tháng muốn ngủ hai lần thật sự không thú vị, mới đem 15 ngày ấy bài kỳ an bài cấp người khác. Hiện giờ nhìn ngồi ở bên người hoàng hậu, hắn thật hối hận quyết định này. Thẩm Hồi ngồi ở bên người hoàng đế hiện tại trong lòng liền bắt đầu phạm ngứa. Tưởng tượng đến ngày mai chính là mùng 1. Lúc này mới dễ chịu chút, đến nỗi đêm nay sao? Đêm nay hắn phải tốn chút đa dạng, không thích hợp hoàng hậu tham dự. Ngọ yến cũng không chỉ là một bữa cơm, Thẩm Hồi muốn ở chỗ này đợi cho nửa buổi chiều, sau đó cùng trong cung phi tần lại tùy hoàng đế hướng phía trước Vĩnh Tuổi Điện, trực tiếp tham gia đón giao thừa tiệc tối. Tiệc tối sẽ có hoàng thân quốc thích tham gia. Thẩm Hồi đem trong ly trà lạnh đều uống lên, lại làm Trầm Nguyệt tiếp tục cho nàng đổ một ly. Nàng cảm thấy nếu không phải dùng trà lạnh treo, chính mình theo có thể ngủ qua đi. Huống chi, theo thời gian trôi qua, nàng thân thể bắt đầu trở nên dị thường. Nàng biết đó là cái gì tư vị nhi, chỉ có thể đau khổ dựa gần. Chờ đến yến hội kết thúc, chờ đến ngày mai đã đến, ngóng trông dù chạm mau chút tiến cung cho nàng trị liệu. Dị thường gian nan, Thẩm Hồi trước sau mặt mang mỉm cười, nỗ lực không cho người khác nhìn ra manh mối. Nàng nghĩ ở Vĩnh Tuổi Điện bãi tiệc tối là ở bên ngoài, có gió lạnh thổi có lẽ sẽ hảo chút. Đúng là ý tưởng này làm nàng tiếp tục căng đi xuống. Sau lại tới rồi Vĩnh Tuổi Điện, gió lạnh một thổi, Thẩm Hồi quả nhiên cảm thấy dễ chịu rất nhiều, khát cầu đạm đi xuống, nhưng mà mỏi mệt cảm giác lại đuổi không đi. Tới Vĩnh Tuổi Điện, hoàng thân quốc thích lại muốn lặp lại hành lễ. Hàn huyên, Thẩm Hồi ứng phó, phiền không thắng phiền, duy nhất có thể làm nàng dễ chịu chút, đó là hoàng đế không biết ôm mỹ nhân đi nơi nào. Hoàng đế không ở bên người nàng, làm nàng cái loại này phạm ghê tởm cảm giác giảm bớt không ít. Thẩm gia cũng ở yến hội phía trên, Thẩm Hồi lo lắng quan tâm nàng người nhà nhìn ra nàng không tầm thường, không muốn ở du chạm nhìn quá nàng trúng cái gì độc phía trước, làm cho bọn họ biết được, làm cho bọn họ lo lắng, cho nên cũng chỉ là cùng người nhà nói mấy câu liền lấy cớ rời đi. Tả hữu hôm nay người nhiều chuyện cũng nhiều, nàng vốn dĩ liền phải tiếp đãi rất nhiều thân vương gia quyến. Ly Nhã Thủy vườn quanh hoàng cung mà lưu, nhất động lòng người nơi chính vòng quanh Vĩnh Tuổi Điện. Hoàng hôn chìm, sắc trời ám đi xuống, pháo hoa từng chùm liên tiếp dâng lên, tuổi nhỏ các công chúa chạy vội truy đuổi, hoàn thành tiếu ngữ, đem một tràn tràn hướng nguyện hoa đăng bỏ vào Ly Nhã Thủy. Giây lát, tinh xảo một tràn tràn hoa đăng ở Ly Nhã Thủy thượng dần dần phiêu mãn. Thẩm Hồi dọc theo Ly Nhã Thủy chậm rãi đi phía trước đi. Nỗ lực khắc chế trong thân thể kỳ dị khát cầu. Hoàng hậu nương nương, ngài xem thấy dục điện hạ sao? Vừa mới cùng ta muốn quả tử ăn, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tô Mỹ Nhân phủng một đĩa quả tử, cười khanh khách, giống như hướng phía trước chạy tới. Thẩm Hồi nói, Tô Mỹ Nhân, nga, một tiếng, một bên ăn quả tử, một bên cùng Thẩm Hồi cùng nhau đi phía trước đi. Nàng chỉ phía trước núi giả, nói, nương nương, chúng ta qua bên kia ăn quả tử đi. Thẩm Hồi nghĩ Ngọ Yến khi Tô Mỹ Nhân mở miệng giúp đỡ. Kia núi giả cũng không xa, liền duẫn, chờ vòng tới rồi sau núi giả. Nàng thấy đã sớm chờ ở nơi đó Cẩm Vương. Hoàng hậu nương nương, Cẩm Vương cười dần dần đến gần. Nghe nói nương nương thân thể không khỏe, cần phải người hỗ trợ. Thẩm Hồi sắc mặt chìm xuống. Nàng trong lòng cảm thấy thật sự là hoang đường đến cực điểm. Đường đường vương gia làm chính mình phi tử cấp hoàng hậu nương nương hạ dược. Hôm nay, Nam Yến, ở trong cung, rốt cuộc là ai điên rồi? Tựa đoán được Thẩm Hồi suy nghĩ, Cẩm Vương thấp thấp mà cười. Nương nương cho rằng này hoàng hậu còn có thể đương mấy ngày. Lại quá ba ngày, này trên long ỷ liền phải thay đổi người. Nếu nương nương hôm nay có thể hầu hạ đến bổn vương vừa lòng, ba ngày sau vẫn giữ ngươi ở trong cung hưởng phúc. Nếu không nói, ha ha, đường Cẩm Vương tiếp tục đi phía trước đi. Đi đến Thẩm Hồi trước mặt khi, Thẩm Hồi cao cao giơ lên tay, một cái tát đánh tiếp, lạnh giọng, làm càn, Cẩm Vương một chút đều không cảm thấy đau. Hắn cười nói, nương nương thân thể đã chịu đựng không nổi, làm bổn vương mang nương nương phó cực lạc không hảo sao? Thẩm Hồi không muốn lại nghe hắn ô ngôn uế ngữ, đỡ Trầm Nguyệt tay xoay người liền đi. Cẩm Vương mải một đi nhanh đuổi theo đi, thấp giọng cảnh cáo, nương nương thân thể thực mau sẽ bị dược vật ảnh hưởng hoàn toàn mất đi lý trí, hoặc là lưu lại làm bổn vương vì nương nương thư giải, hoặc là tiếp tục đi phía trước đi, làm trò ngàn người mặt tự giải quần áo hoang đường ô kêu. Ha ha ha, wow. Thẩm Hồi không quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi. Nàng cắn môi, cắn một ngụm tanh ngọt, nỗ lực kéo về lý trí, run giọng phân phó Trầm Nguyệt, mau, mau trở về. Nhưng mà nơi này Ly Chiêu Nguyệt cung như vậy xa, lại bởi vì đón giao thừa yến người nhiều, hôm nay cũng không có cái gì xe ngựa, đều là đi bộ. Thẩm Hồi bên tai không ngừng tiếng vọng Cẩm Vương cuối cùng cảnh cáo nói. Sợ hãi mà đỏ khóe mắt, nàng trong lòng nghĩ, liền tính là thật sự ai bất quá này tà dược, thà rằng nhảy vào Ly Nhã Thủy, bởi vì hôm nay tới Vĩnh Tuổi Điện không thể dùng xe loan. Cho nên Thẩm Hồi vòng qua núi giả, liếc mắt một cái liền thấy kia duy nhất đỉnh đầu sơn kim điêu ưng hắc kiều. Trưởng ấn, lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Hồi mới biết được chính mình thanh âm như vậy thấp thả run. Bùi Hồi quang hạ kiệu, quanh thân mang theo một cổ cực nùng sát khí, làm quanh mình độ ấm đều giáng xuống đi. Hắn mỗi lần tự mình ra cung xử lý năm đó phạm tội kẻ thù, trở về khi đều là như thế này một thân sát khí. Bùi Hồi quang, Thẩm Hồi lớn tiếng hô lên tới. Nàng thanh âm như vậy đại, tựa hồ mang theo giận. Tại đây trong cung, không ai dám giáp mặt cả tên lẫn họ mà xưng hô Bùi Hồi quang. Vui chơi yến hội đều yên tĩnh, kinh ngạc mà nhìn phía Thẩm Hồi. Ngay cả truy đuổi tiểu hài tử đều dừng lại. Bùi Hồi quang dương mắt, nhìn về phía đứng ở Ly Nhã Thủy thượng du Thẩm Hồi. Đêm buông xuống chưa đến, phía đông đã cuốn tới tảng lớn màu đen, phía tây lại vẫn tàn lưu tin tức ngày dư vựng dạng mây đỏ. Long trọng pháo hoa từng chùm dâng lên, ở Thẩm Hồi phía sau màn trời nở rộ, lưu động ly nhã thủy chiếu Thẩm Hồi tinh tế lại y lệ thân ảnh. Bùi Hồi quang dọc theo ly nhã thủy đi lên đi, đi đến Thẩm Hồi bên người, cười hỏi, nương nương có gì phân phó? Thẩm Hồi thấp giọng, dẫn ta đi, mau. Bùi Hồi quang nghe ra nàng suy yếu cùng run rẩy, hắn hơi hơi nhíu mày, lại tiến lên trước một bước, lược khom lưng, đem cánh tay đưa cho nàng. Đãi Thẩm Hồi đem tay đáp ở hắn cánh tay thượng, Bùi Hồi quang lập tức cảm giác được nàng lòng bàn tay nóng bỏng. Bùi Hồi quang trên mặt cười phai nhạt, Thẩm Hồi cơ hồ đem sở hữu trọng lượng đều ỉ ở Bùi Hồi quang trên người. Nỗ lực bảo tồn cuối cùng lý trí, chính là thống khổ cảm giác càng ngày càng nặng. Nàng cũng không biết vì cái gì hồi chiêu nguyệt cung lộ như vậy xa. Con muốn bao lâu? Bùi Hồi quang liếc mắt một cái phía trước lệ phi cư trú phủ dung các. Trực tiếp đỡ Thẩm Hồi đi vào. Lệ phi không đi đón giao thừa yến, vội vàng chào đón, Bùi Hồi quang phân phó. Hoàng hậu nương nương mệt mỏi, mượn thiên điện nghỉ một chút. Vào thiên điện, Thẩm Hồi cường chống thần sắc như thường mà ở mỹ nhân giường đoan chính ngồi xuống. Bùi Hồi quang liếc mắt một cái cửa thau đồng cái giá. Phân phó, đánh một chậu rửa tay nước trong. Dừng một chút, hắn lại sửa lại khẩu. Nước ấm, Thẩm Hồi vẫn luôn ngồi ngay ngắn. Thẳng đến cung tỳ tặng thủy lại đóng cửa đi ra ngoài. Nàng cả người mới mềm mại mà tài lệch qua mỹ nhân trên giường. Hơi thở đều rối loạn. Bùi Hồi quang liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng có vài phần không vui. Dĩ vãng đối tiểu hoàng hậu đều là hoài trêu đùa, thậm chí đùa bỡn tâm thái. Hiện giờ lại là muốn đi hầu hạ nàng. Hành đi, Bùi Hồi quang, xách một tiếng, hái được chỉ thượng hắc ngọc giới, đặt ở cách giá thượng, sau đó tỉ mỉ mà rửa tay. Cách chương